Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, mắt lé. Vân Hầu không kiêu ngạo, không tự ti tiến lên một bước. Thản nhiên nói, tại hạ Vân Tiêu Giao, tuy không hoàng thất dòng họ, nhưng là chính cống hoàng tộc huyết mạch. Không biết các hạ, người kia nhàn nhạt phất phất tay, nói. Dư rời xa hồng trần thế tục đã quá lâu, tên gọi là gì đã sớm không nhớ rõ, các ngươi có thể tạm thời gọi ta Đại Hoang Tiên Nhân tốt. Đông Thiên Lãnh sau lưng Vân Hầu liếc mắt, nhịn không được nói, không nhớ rõ chính mình danh tự, còn nhớ đến người sinh ngươi nuôi ngươi ư? Con hàng này mặc dù tính cách cải biến không ít, nhưng thỉnh thoảng não giúp nhưng cũng vẫn phải có. Dưới mắt bực này quang cảnh, loại lời này đổi lại người bình thường tuyệt đối nói không nên lời, nhưng con hàng này cứ như vậy thốt ra, hoàn toàn không có cố kỵ. Vị này Đại Hoang Tiên Nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt thẳng ngưng chú tại Vân Dương trên mặt, lạnh nhạt nói, tuổi còn trẻ liền như thế mồm miệng không tha người, thật sự là thật không có dạy kèm tại nhà. Nếu là tiếp qua mấy năm, không khỏi lại vì thế gian thêm một tai họa. Tất cả mọi người là một trận mộng bức. Chuyện ra sao? Rõ ràng là Đông Thiên Lãnh nói câu nói này, nhưng cái này Đại Hoang Tiên Nhân làm sao lại trực tiếp đem chú ý lực tập trung đến Vân Dương trên thân? Người tới đột ngột cử động, để Vân Dương cũng không nhịn được cảm thấy có chút mộng bức. Gia hỏa này không phải là cái nhị bức a? Ai nói lời nói cũng chia không rõ ràng. Mặc dù Đông Thiên Lãnh một mà tiếp nói ra bản thiếu gia tiếng lòng, nhưng này nói thật không có từ bản thiếu gia trong miệng nói ra được chứ. Chẳng lẽ lại trước mắt con hàng này trang bức giả bộ giả dạng làm ngu xuẩn rồi? Ngay cả người đều không nhìn rõ rồi. Vân Dương cười ha ha. Mạo phạm các hạ, tương lai liền muốn biến thành thế gian tai họa. Ta nói vị kia Đại Hoang Tiên Nhân, người bản sự cho người ta định tội này coi là thật lợi hại. Vân Mỗ nhìn mà than thở, theo không kịp, hắn nhếch miệng, nói, đã ngươi con mắt là nhìn ta nói, vậy coi như là ta nói tốt. Ta nói vị kia Đại Hoang Tiên Nhân, ngài như thế nhìn ta chằm chằm, có phải là hay không muốn giết ta vì này nhân gian trừ một tai họa đâu? Người tới thực lực cao thâm mạt chắc không giả, nhất là thủ đoạn hư không sừng sững kia cũng là bình thường tu giả theo không kịp cao cấp. Nhưng Vân Dương cảm thấy nhưng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, nhất là đối phương khiêu khích ý đồ minh sắc dị thường. Song phương chi lập trường 89/10 chính là thuộc đối lập. Vân Dương đương nhiên sẽ không lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Tính cả mình tại bên trong bốn người cộng lại, chiến lực đã đạt đến thế này đỉnh phong, trừ phi đối phương chính là niên tiên sinh cấp độ kia. Nếu không liền không phải là không có một trận chiến chi năng. Cho nên Vân Dương trong ngôn ngữ tràn đầy không khách khí, cực điểm mỉa mai nói móc sở trường, không muốn ở đây trước mắt bao người. Cái kia Đại Hoang Tiên Nhân trên mặt bỗng nhiên hiện ra đỏ bừng chi sắc. Nói, người tiểu quỷ này được không hiểu sự tình, nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi sự tình lại muốn can thiệp vào. Lúc này còn muốn phát ngôn bừa bãi, đây là đạo lý nào? Câu nói này vừa ra tới, không nói Vân Dương, ngay cả Vân Hầu Đông Thiên Lãnh mấy người cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người. Lời này là thế nào nói đâu? Đông Thiên Lãnh nói lời. Người gây sự với Vân Dương thì cũng thôi đi, nơi này làm sao đột nhiên lại tới một cái đảo ngược đâu? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cái gì cùng cái gì a? Vân Dương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cẩn thận quan sát, lại nhìn thấy gia hỏa này rõ ràng là tại nói chuyện với chính mình. Nhưng mà ánh mắt rơi chỗ lại là Thu Vân Sơn trên thân. Trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu nổi lên Vân Dương trong lòng, kém một chút mà liền muốn phình bụng cười to. Vị này Đại Hoang Tiên Nhân các hạ, Vân Dương có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ các hạ đúng là cái mắt lé? Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy hừng hực giận dữ, nhất thời trừng tròng mắt nhìn xem Thu Vân Sơn phẫn nộ quát. Ngươi mới là mắt lé, cả nhà ngươi đều là mắt lé. Thu Vân Sơn, Vân Dương không cấm tiệt đổ. Vân Hầu thấy thế trong lúc nhất thời cũng là trên mặt từng đợt run rẩy, kém một chút liền muốn nhịn không được tươi tỉnh trở lại cười ra tiếng. Trước mắt người này đột nhiên hiển lâm, thần long uốn cong nhưng có khí thế đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Vô luận khí phái phong độ tu vi đều cao đến tất cả mọi người không cách nào suy đoán tình trạng. Nhất cử nhất động đều tựa như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Còn có bắt đầu đọc vài câu thơ kia xưng danh, có thể nói là đem tự thân hình tượng cất cao đến một cái tương đương tình trạng. Ngay tại đám người suy đoán người này đến cùng là ai, tới đây làm cái gì thời điểm, nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này lại là trời sinh, thâm căn cố đế mắt lé triệu chứng người bệnh. Thậm chí, gia hỏa này mắt lé trình độ thình lình đã ngã đến đã đủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng. Vân Dương lập tức yên lòng, nói, Đại Hoang Tiên Nhân các hạ ngàn vạn lần đừng muốn động khí. Chẳng qua là trời sinh cố tật, không có cách nào đúng không? Bản công tử xuất lời dò xét tuyệt không phải chế nhạo ngươi. Mà là, nếu là vị này tiên nhân muốn tránh cho về sau tương tự phiền toái, ta chỗ này ngược lại là có một cái tuyệt diệu chi pháp, đã đủ đền bù hết thảy. Đại Hoang Tiên Nhân nghe vậy nhất thời vội vàng hỏi, biện pháp gì tốt? Xem ra vị này Đại Hoang Tiên Nhân đối với mình mắt lé mau bệnh đã từ lâu lo lắng không chịu nổi, vội vã không nhịn nổi. Lúc này Vân Dương bất quá một câu, liền là lúc đem hắn toàn bộ lực chú ý tất cả đều rời đi đi qua. Đừng bảo là trừng phạt Đông Thiên Lãnh vân vân, chỉ sợ ngay cả tự thân chính sự đều quên. Hoặc là đối với Đại Hoang Tiên Nhân đến nói, bất cứ chuyện gì cũng không có hắn mắt lé tới trọng yếu. Vân Dương lặng lẽ nói, ta tự có lương pháp thủ tại các hạ, nhưng các hạ cho ta lương pháp, phải làm ngươi sẽ không lại tìm chúng ta gây phiền phức. Nhất là ta vị huynh đệ kia phiền toái a. Vân Dương một chỉ Đông Thiên Lãnh, thực lực đối phương cao thâm mạt chắc, nếu là có thể không cùng liều mạng tự nhiên hay là lấy không liều mạng là tốt. Nhất là chính mình chư tướng thần thông chưa hồi phục. Đại Hoang Tiên Nhân con mắt hung hăng trừng Hạ Băng Xuyên hai mắt, hừ một tiếng nói, vừa mới ngươi mạo phạm bản tiên nhân uy nghiêm, vốn nên nghiêm trị không tha, nhưng bản tiên nhân đại nhân đại lượng, mở một mặt lưới không cho truy cứu. Hạ Băng Xuyên lời còn chưa dứt, ánh mắt lại lần nữa khóa chặt Thu Vân Sơn. Ánh mắt đều là khao khát chi ý. Thu Vân Sơn tức sạm mặt lại. Vân Dương cảm thấy buồn cười, sắc mặt lại tự thẳng nói, không biết Đại Hoang Tiên Nhân các hạ lúc này bỗng nhiên đi vào đại quân ta trước trận, lại là vì chuyện gì? Nghe được câu này cha hỏi, cái kia Đại Hoang Tiên Nhân con mắt vẫn từ trừng mắt Thu Vân Sơn, mở miệng đáp lại nói, bản tiên nhân nhìn rõ thiên cơ, hiểu hồng trần đại thiên đủ loại, ân, thiên hạ đại thế này, tự có nó thiên ý sở quy tồn tại. Các ngươi người trước một trận chiến, lại là nghịch thiên nói, làm cho đến cuồn cuộn hồng trần này, bằng thêm vô số biến số. Bản tiên nhân chính là phụ mệnh tới đây xem xét trong đó đến tột cùng. Bình định lập lại trật tự, dẫn đường quy nguyên. Vân Dương khinh thường cười một tiếng. Bình định lập lại trật tự, dẫn đường quy nguyên, chẳng lẽ chúng ta lần này thắng, đúng là hành vi nghịch thiên? Theo các hạ thuyết pháp, chẳng lẽ không phải nói là trận chiến này chúng ta hẳn là bại, như vậy mới phù hợp thiên đạo đại thế? Đại Hoang Tiên Nhân hừ một tiếng nói, nhưng cũng đánh giám. Vân Dương khó tự kiềm chế gầm thét một tiếng, đây là cái đạo lý gì? Chúng ta dục huyết phấn chiến, bảo vệ quốc gia, đâu có thể bại không thể thắng mà nói. Vị này đại hoang tiên nhân thản nhiên nói, đây là chuyện không có cách nào khác, thiên ý đã là như thế. Vân Dương nói, thiên ý ở đâu? Thiên ý lại là cái gì? Đại hoang tiên nhân sững sờ, ta giờ phút này đến cáo chi cùng ngươi, chính là thiên ý. Vân Dương nghe vậy nhất thời lại từ không biết nên khóc hay cười. Lập tức lặng lẽ nói, vị này tiên nhân, xin hỏi nếu là ngươi mối thù nhà thực lực ý muốn nhằm vào ngươi. Nhưng hắn thực lực không bằng ngươi, ngươi không việc gì phải sợ hắn, thậm chí có thể lật tay diệt chi. Nhưng mà có người đến nói cho ngươi, ngươi hẳn là bị ngươi vị này cừu gia giết chết. Đây là thiên ý, là chiều hướng phát triển. Không biết ngươi có chịu hay không tuân thủ thừa hành, khoanh tay liền giết đâu. Đại hoang tiên nhân tức giận không vui, đâu có lý do này. Cho dù hắn thực lực càng hơn ta, tới giết ta ta cũng sẽ không cam tâm liền giết. Huống chi hắn thực lực còn không bằng ta. Hắn nếu là dám đến, sẽ chỉ bị ta giết. Ta làm sao lại chắp tay đem mệnh đưa lên? Vân Dương cười tủm tỉm nói, nguyên lai tiên nhân cũng là không chịu liền giết sao? Trước đó Đông Huyền đến đây tiến công, thực lực không bằng ta, cuối cùng bị ta đánh bại, chẳng phải cũng là hẳn là, có thể nào bởi vì cái gọi là số trời, cái gọi là đại sự, không duyên cớ nhận thua. Đại hoang tiên nhân con mắt một trống, ngoặc kép, cái này, đây là hai chuyện khác nhau. Vân Dương đã sớm từ mắt lé sự kiện kia nhìn ra. Vị này đại hoang tiên nhân thực lực mặc dù cao, nhưng đầu cũng rất không hiệu nghiệm. Giờ phút này càng thêm xác định, nói, như thế nào là hai chuyện khác nhau? Chẳng lẽ hai cái này không phải đạo lý giống nhau sao? Xin hỏi tiên nhân, hai chuyện này khác nhau ở đâu? Đại hoang tiên nhân nghe vậy thật đúng là trầm ngâm nửa ngày. Thế nhưng là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cuối cùng trực tiếp tức hổn hển nói, cái này số trời tự có định số tại, há có thể tùy ý sửa đổi ư? Vân Dương cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ lại nhân mạng liền không có định số có đây không? Liền có thể tùy ý sửa đổi ư? Ngoặc kép, dấu bé có chuyện vui. Huynh đệ chúng ta trong tỉ muội, thế mà thành một đôi. Chúc mừng, gió bắt đầu thổi, cùng, quốc sắc thơm thơm. Kết làm bạn lữ, hai người bởi vì xem ta sách mà quen biết, hiểu nhau, đến hôm nay, rốt cục dắt tay đi vào hôn nhân, ta cũng thật cao hứng, để cho chúng ta chân thành chúc phúc bọn hắn. Tình yêu mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.